Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 464. Thứ cầu nói chuyện phiếm cầu giải buồn cầu cùng đi. Thế nhưng bây giờ màu đen kia hình cầu đã hoàn toàn bão hòa. Hắn thử tiếp tục hấp thu năng lượng. Thế nhưng những thứ ấy năng lượng lại đều tiêu tan. Hắn nhìn vẫn còn tiếp tục đề thăng mẫu, tử lưỡng. Sau đó chậm rãi tới một mặt khác, nhìn những thứ ấy cắt đất xuất thần. Hắc, huynh đệ, làm sao vậy? Đột phá không được sao? Quân Diệu Đường thật sự là nhàn mau mốc meo. Hắn thử cùng Tiểu Đằng Xa nói chuyện phiếm. Kết nếu như đối phương vừa nhìn thấy hắn liền bắt hắn cho vứt xuống không trung. Hắn cũng muốn tìm Huyết Lang nói chuyện phiếm. Thế nhưng đối phương lại điều đều lười điều hắn. Hắn cũng từng nghĩ cùng Tiểu Bạch nói chuyện phiếm, đối phương lại nhảy ra một câu, có kia thời gian rỗi nói chuyện phiếm đánh thí, không như đi tu luyện, mà bây giờ, hắn rốt cuộc thấy được cái bình thường người tỉnh lại, hắn đương nhiên là thí điên qua đây cầu nói chuyện phiếm cầu giải buồn cầu cùng đi. Ngươi nói, nếu như một cái bình tử, trang không dưới đông tây hậu, phải làm sao? Quân Diệu Đường nghe thấy bên tai truyền đến than nhẹ thanh. Mắt chợt chiếu sáng, mặc dù đối phương lời nói phi thường mặc danh kỳ diệu. Thế nhưng hắn chỉ ít tìm được trò chuyện hữu. Hắn kiền ho khan vài tiếng, sau đó nói, một cái bình tử, chứa đầy đông tây, cũng phải nhìn ngươi chứa đầy thứ gì đó. Nếu như ngươi chứa đầy đá, vậy ngươi cũng có thể trang bị hạt cát. Chứa đầy hạt cát, ngươi còn có thể tiếp tục trang thủy, lời của hắn nhượng Quân Ngự Hàn mắt hiện lên nói quang mang. Sau đó hắn không chút suy nghĩ trở lại chỗ cũ, khoanh chân ngồi xuống, vi vi vi, ta vẫn chưa nói hết a, Quân Diệu Đường chỉ là nói một câu nói. Căn bản là còn chưa có tận hứng, hắn hô to một tiếng, thế nhưng đối phương trực tiếp không nhìn hắn, hắn nhịn không được đối Quân Ngự Hàn so với trong đó chỉ. Sau đó nói thầm nói, vì sao ngươi không tiếp tục hỏi ta nếu như vài thứ kia đều trang đi xuống? Tiếp được đến nên làm cái gì bây giờ? Nếu như vài thứ kia đều trang đi xuống, tiếp được đến nên làm cái gì bây giờ? Hắn nghe được thanh âm này, vô ý thức sau này vừa nhảy, nói a, tiếp được đi nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Bạch theo dõi hắn, trong mắt có một tia hứng thú, còn có thể làm sao? Trang không dưới đồ nhiều bực bội, trực tiếp đánh nát, quả nhiên là có vài phần tiểu thông minh. Tiểu Bạch sau khi nói xong, liền lại lắc mình ly khai. Quân Diệu Đường ngốc sửng sốt một chút, sau đó lại lần nữa thấp giọng nói. Đại gia ngươi, tiểu gia tiểu thông minh cũng không chỉ có vài phần. Quân Ngự Hàn rất nhanh khoanh chân ngồi dưới đất, hắn dùng thần thức quan sát đến trong đầu màu đen hình cầu. Sau đó phát hiện, quả banh kia thể bên trong quả nhiên là khí thể, khóe miệng hắn chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung, sau đó bắt đầu đem khí thể hướng dịch thể phương hướng chuyển biến. Thời gian đang tiếp tục trôi qua, đảo mắt đã là 3 năm ni lúc này, lại là một trận dao động, Quân Diệu Đường đã đối hiện tượng này thấy nhưng không thể trách. Hắn vẻ mặt hồ cha, chỉ là ngẩng đầu ngắm Chu Thuần liếc mắt một cái. Thế nhưng hắn trong lúc vô ý thoáng nhìn lại làm cho cả người hắn đều ngẩn ra. Ngu ngốc, không giống linh hồn bị thương hãy mau thu lại tâm thần, Tiểu Bạch nhìn hắn thất khiếu chảy ra. Máu, trong lòng cả kinh, lớn tiếng uống được, Quân Diệu Đường bị hắn cấp đánh thức, sau đó không dám chậm trễ, lập tức thu lại tâm thần, nhắm mắt điều tức, Chu Thuần dùng Đông Phương Yếm Thế cho nàng tu luyện linh hồn công pháp. Không gián đoạn sau đó vân tay, lại đang Phong Thiên Châu thích thả ra linh hồn lực tư nhuận hạ. Trải qua tam năm, rốt cục đột phá tới thiên thần trung giai, ánh mắt của nàng chậm rãi mở, trong mắt quang mang hiện lên, cách đó không xa cự thạch nhất thời bị linh hồn của nàng dao động cấp đánh nát bay. Hết chương.